Siêu cấp cưng chiều, chương 187, bạn trai rất nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu nhếch môi liếc nhìn anh, trước kia từng thấy quá tuyệt lời. Cô lại nhìn lòng bàn tay anh, hơi bất mãn nhíu mày. Mấy ngày tới đừng dính nước, vết thương hơi nhiễm trùng. Nếu không phải lúc ra khỏi biệt thự nắm tay anh, Lê Tiếu cũng sẽ không phát hiện lòng bàn tay anh bị thương. Không sao cả, vết thương nhỏ thôi. Thương Úc nhìn ngón tay bị nắm lấy, nhếch môi đáp lại, co khớp xương cầm lấy tay cô. Lê Tiếu nhìn ngón tay đan vào nhau của hai người, vẻ mặt không vui hơi giãn ra, nhưng vẫn nhấn mạnh. Vậy cũng phải chú ý một chút. Được, anh biết lắng nghe mà trả lời, ý cười trên môi làm đường nét gương mặt dịu đi. Nghe thế, Lê Tiếu lại nhìn vào mắt anh, hài lòng nhíu mày. Bạn trai rất nghe lời, tan tầm. Lê Tiếu tạm biệt Thương Úc rồi cùng Lạc Vũ lên xe đến bệnh viện. Cổ tay gãy của cửu công vẫn chưa bớt sưng, cần nằm viện quan sát thêm theo yêu cầu của bác sĩ. Lê Tiếu cầm sữa đến phòng bệnh, còn chưa vào cửa đã nghe tiếng càu nhàu của cửu công. Trò nói xem con bé ấy đã mấy ngày không nhận điện thoại của thầy, thầy thấy con bé muốn tạo phản đây mà. Ngay sau đó, tiếng khuyên nhủ của Mặc Tề truyền đến. Thầy à, có thể tiểu Lê bận quá. Không thấy thầy gọi thôi. Nói linh tinh, con bé cố ý thì có. Nghe giọng nói hùng hồn của cửu công, Lê Tiếu chậm rãi đẩy cửa bước vào. Thầy nói con sao? Cửu công bị nghẹn, ngây người nhìn Lê Tiếu, ngay sau đó oán trách. Trò còn biết đường đến nữa à? Lê Tiếu đưa sữa cho Mặc Tề, ngồi trên ghế mềm trước giường, bắt chéo chân, nhìn cổ tay cửu công. Tay thầy sao rồi? Bác sĩ nói chỉ cần đỡ sưng là có thể xuất viện. Nhưng để xương lành cần ít nhất 2 tháng, sắp tới chắc thầy không thể nhận đơn đặt hàng. Lời này là Mặc Tề nói, cửu công ngại anh ta lắm miệng nên không vui mím môi. Được rồi, lèm bèm lắm thế, trò sang phòng lấy ít nước nóng, thầy có lời muốn nói với sư muội của trò. Mặc Tề nhìn quanh một chút, gãi đầu cầm bình nước rời đi. Anh ta cảm thấy giữa thầy và Tiểu Lê dường như có rất nhiều bí mật. Mỗi lần họ cần trò chuyện đều đuổi khéo anh ta đi. Dáng vẻ lúc nào cũng rất thần bí. Sau khi Mặc Tề rời đi, vẻ mặt của cửu công đã bớt giận. Ông nửa dựa vào đầu giường, liếc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lê Tiếu. Qua thoáng im lặng, ông thở dài. Nhóc con, trò biết cả rồi phải không? Tuy là giọng nghi vấn nhưng ánh mắt cửu công lại khẳng định. Lê Tiếu nhìn ông, chậm rãi gật đầu. Cửu công hít một hơi sâu, nhướng mày hỏi. Diễn gia nói trò nghe à? Sau khi trò chuyện xong với diễn gia, ông biết chắc sẽ không giấu được thân phận. Vâng, anh ấy chỉ nói đại khái. Lê Tiếu gõ nhẹ đầu gối. Con có thể biết lý do không? Đỗ An Lương là con trai ông, rốt cuộc thù hận sâu sắc cỡ nào mà đáng để cửu công bằng lòng bị đánh gãy cổ tay. Cửu công buồn bã nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đục ngầu hẳn đi. Có thể là do thầy nợ nó. Nghe được lời này, Lê Tiếu liền biết ông không muốn nói nhiều. Đã thế cô cũng không gặng hỏi, chỉ im lặng nhìn tóc mai đã bạc trắng của ông, một lúc sau mới nói. Thầy, chỉ lần này thôi, nếu lần sau anh ta còn làm thầy bị thương, thì con không thể ngồi yên mặc kệ được. Cuối cùng, Lê Tiếu vẫn lựa chọn thỏa hiệp, cách chương.